Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 484, ngươi đồ chó hoang. Sâu dạ dày, Vương Chi chiến hồn đột nhiên biến hóa. Vương Quyền, Dạ Vương, Roger ba cũng không có kịp phản ứng. Cảm thụ được Vương Chi chiến hồn phát ra khí thế, Dạ Vương trong lòng đập mạnh, mồ hôi tay làm lên. Toàn thân huyết nhục thần kinh tại thời khắc này run rẩy, giống như là đang phát ra cảnh cáo, tại khuyên bảo Dạ Vương nguy hiểm. Hắn đôi kia cảm giác trực giác nguy hiểm đạt tới trước nay chưa từng có hạng điểm. Dạ Vương có dũng khí khẳng định, đây tuyệt đối là trước mắt hắn cả đời này đến nay cảm thụ đáng sợ nhất khí thế. Khí thế bàng bạc, như toàn bộ cửu thiên ép xuống, đều nhanh ép tới hắn thở dốc không đến. Rung động, Dạ Vương toàn thân huyết dịch tại cấp tốc lưu động, thần kinh căng cứng đến cực hạn. Lúc này trong lòng của hắn trừ kinh hãi, không còn gì khác. Đây chính là vương gia truyền thừa chí bảo, Vương Chi chiến hồn, thực lực sao? Trong lòng kinh ngữ một tiếng, Dạ Vương ánh mắt lấp lóe liên tục. Hắn có thể cảm thụ ra, Vương Chi chiến hồn khí thế quá đáng sợ. Càng thêm rõ ràng minh bạch Vương Chi chiến hồn không có nhắm vào mình, cũng không có châm đối cái này địa phương, mà là lơ đãng tản mát ra khí thế. Dù là như thế, khí thế đồng dạng kinh thiên động địa, tựa hồ liền đại địa đều có thể muốn bị áp trầm luân. Cửu thiên bị áp sập, trong chớp mắt, Dạ Vương làm ra phán đoán, đánh không lại, chạy không thoát, cùng Vương Chi chiến hồn đánh nhau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Chi chiến hồn, tuyệt đối có so sánh chất biến âm khí, hạo nhiên chính khí 100% thực lực. Dạ Vương âm thầm suy đoán, Thái Dương chảy ra mồ hôi lạnh, còn tốt Vương Quyền cùng tự mình đánh thời điểm không có để cho Vương Chi chiến hồn lấy ra. Nếu không mình đến an nghỉ, hai chân đạp một cái, vĩnh biệt cõi đời một bên khác. Dạ Vương kinh ngạc thời khắc, Vương Quyền, Roger cũng là hãi nhiên. Roger lộ ra kinh ngạc, trong mắt co lại thành dạng kim. Cảm giác kia sát na trái tim cũng bị cả kinh ngưng đập. Tự đắc biết đuổi quỷ giới tồn tại, biết được Vương Quyền nhóc con là vương gia gia chủ, biết được vương gia là bực nào gia tộc, Roger đối phương nhà có rung động. Đồng thời, hắn đối phương chi chiến hồn rất hiếu kỳ, cũng rất kỳ quái. Theo Vương Quyền, Vương Thông Thiên các loại vương gia người trong miệng, bọn hắn nói cho Roger liên quan tới Vương Chi chiến hồn sự tình đều là như đúc đồng dạng. Vương Chi chiến hồn là vương gia sắc nhọn nhất chiến mâu, cường đại nhất che chở người. Hắn không chỉ là vương gia binh khí, càng là vương gia thủ hộ thần, tọa trấn vương gia không nhận xâm hại bối rối. Thế gian đáng sợ nhất binh khí, không có cũng có một. Nhưng mà Roger một mực đối với cái này duy trì hoang mang, không hiểu, bởi vì chính mình cùng Vương Quyền là bạn thân, Vương Chi chiến hồn đi theo Vương Quyền, tự mình cũng gián tiếp cùng Vương Chi chiến hồn đợi cùng một chỗ. Lâu như vậy tiếp xúc xuống tới, Roger hoàn toàn nhìn không ra Vương Chi chiến hồn nơi nào có vương gia người mạnh nhất. Thế gian đáng sợ nhất binh khí bộ dáng Vương Chi chiến hồn cho Roger cảm giác chính là cái chất. Phác to con, không ưa thích ngôn ngữ, mỗi ngày không chuyện làm lời nói, chính là canh giữ ở máy tính điểm, xem xét chấn hồn đường phố, hồ yêu tiểu hồng nương các loại manga. Hắn chưa từng thấy Vương Chi chiến hồn cười, thực lực cũng không thấy hiện ra. Trên tổng thể, Vương Chi chiến hồn cho Roger một loại đây là một cái tính cách rất hiền hòa. 10 điểm chất phác người thành thật, không có nửa điểm nghĩ tưởng bên trong vương gia sắc nhọn nhất chiến mâu, người mạnh nhất bộ dáng. Theo lý thuyết, sắc nhọn nhất chiến mâu không hẳn là toàn thân phong mang tất lộ, lúc hành tẩu thần ma khó cản, yêu ma lui tránh, không cần ra tay. Quang đứng ở nơi đó cũng làm người ta run lẩy bẩy sao? trước đó đủ loại hoang mang, theo hiện tại Vương Chi Chiến hồn khí thế vừa để xuống, đều cởi ra. Thời khắc này Vương Chi Chiến hồn, Roger chỉ có một loại ý nghĩ, đây chính là vương gia sắc nhọn nhất chiến mâu a. Ngoặc kép chấm than, Roger trong lòng sợ hãi thán phục. Vương Quyền mắt lộ ra hoang mang, cùng Vương Chi Chiến hồn ở chung lâu như vậy, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vương Chi Chiến hồn như thế cái phản ứng. Khí thế chấn thiên động địa, không biết rõ còn tưởng rằng Vương Chi Chiến hồn muốn diệt thiên táng địa đâu. Tiểu hồn ngươi đây là làm sao? Vương Thúc theo Vương Chi Chiến hồn nhìn phương hướng nhìn lại, lại nhìn hồi trở lại Vương Chi Chiến hồn. Vương Chi Chiến hồn chỗ xem phương hướng hoàn toàn mờ mịt hoang mạc, không có gì đặc biệt, liền hạt cát rất nhiều, thiên không thì cùng chung quanh thiên không không có gì khu đừng, hoàn toàn như trước đây hồng hình hình. Vương Quyền không minh bạch Vương Chi Chiến hồn đang nhìn cái gì. Đầu ngươi, Vương Quyền thần sắc khẽ giật mình, hắn phát hiện Vương Chi Chiến hồn cùng dĩ vãng không đồng dạng. Loại này không đồng dạng không có gì ngoài thể hiện tại khí thế. Hơn thể hiện tại Vương Chi Chiến hồn kia toàn bộ đầu bao quát tại đen như mực khôi giáp xuống chỉ. Lộ ra một đôi mắt con ngươi trên con mắt, đen như mực mũ giáp, u lam như quỷ hỏa nhảy lên hai con ngươi, nhiều một tia dĩ vãng không từng có qua linh tính. Trước đây Vương Chi Chiến hồn hai con ngươi khiếp người, lại thiếu một tia linh tính, phảng phất không có linh hồn, thiếu khuyết một loại người thất tình sáu muốn, cùng gỗ không sai biệt lắm, lạnh như băng, sắt an ủi an ủi. Hiện tại, Vương Chi Chiến hồn cặp kia quỷ hỏa con ngươi, ngọn lửa nhấp nháy, lại có loại linh hồn chi hỏa tại nhảy nhót, nhân tính hóa 10 phần, giống như là linh hồn khôi phục. Minh Hà, Vương Chi Chiến hồn mở miệng, ung dung thanh âm có chuông dày đặc, ổn trọng, núi tì, Minh Hà, Hoàng Tuyền Minh Hà sao? Vương Quyền sững sờ xuống, trước tiên nghĩ đến chính là mấy phút trước tự mình con trai Vương Bình cùng tự mình gọi điện thoại. Sự tình, Vương Bình tại Hoàng Tuyền Minh Hà qua Tết Thanh Minh, chờ chút, đột nhiên, Vương Quyền bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Cái hướng kia chính là Vương Chi Chiến hồn nhìn chăm chú phương hướng. Ngoặc kép, tức giận Hoàng Tuyền Minh Hà không phải liền là ở bên kia à? Vương Quyền biết rõ cổ lão âm khí bộc phát 108 vực phân bộ. Cái hướng kia chính là Hoàng Tuyền Minh Hà cùng U Minh Vương quật lẫn nhau đối phương hướng. Không có dấu giếm, Vương Chi Chiến hồn gật gật đầu. Là Hoàng Tuyền Minh Hà. Nói, Vương Chi Chiến hồn quỷ hỏa hai con ngươi, hỏa liễm nhảy nhót, chiếu sáng rạng rỡ, không người biết rõ Vương Chi Chiến hồn đang suy nghĩ gì. Vương Thúc, ta đi một chuyến Hoàng Tuyền Minh Hà, ngươi hồi trở lại Vương gia. Cứ việc Vương Chi Chiến hồn dị động, nhưng hắn vẫn như cũ tuân theo kia bảo hộ chủ gia gia chủ ý nghĩ. U Minh Vương quật tự thành một giới, nhưng không có nghĩa là không có nguy hiểm. U Minh Vương quật cũng là có cường đại xưng vương. Muốn biết rõ, đời trước yêu vương chính là xuất từ U Minh Vương quật. Biết rõ, tiểu hồn ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngươi nếu là có cái gì chuyện khẩn yếu liền nhanh đi đi. Vương Quyền đáp lại, lập tức, Vương Chi Chiến hồn như mũi tên, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thân hình vạch ra một đạo tàn ảnh, giống như ngược dòng lưu tinh, lý sao triệu bay về phương xa, chớp mắt không đến biến mất tại trong thiên cung. Hoàng Tuyền Minh Hà bờ sông, Lý Hinh hỏi thăm truyền ra, chúng nhân chú mục mà tới, làm sao tại Minh Hà sống sót? Cái này kỳ thật đi, ta tại bị Minh Hà kéo vào thời điểm ta cũng cho là ta muốn chết. Bởi vì ta cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ tại ma diệt ta linh hồn. Nhưng là a, đang bị bắt nhập Minh Hà về sau, ta kinh, các ngươi đoán xem ta nhìn thấy cái gì? Vương Bình trả lời đến một nửa, không trả lời mà hỏi lại, đám người, quỷ, ngoặc kép, đinh, tà dị nhóm muốn mắng người. Người đồ chó hoang, nhử đúng không? Người không biết rõ nhử mộ phần thảo cao trăm trượng sao? Thuộc tính cộng 100. Đám người, quỷ cứu lấy lực chú ý tập trung trên người Vương Bình. Bọn hắn không có phát hiện, Lý gia bên này ít một người. Lý thành trưởng lão, cái gặp Lý thành trưởng lão chẳng biết lúc nào đã rời đi. Đạp không như sét đánh cơ động, phi tốc hướng Lý gia trấn thủ mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.